mở mắt thấy thần tài. Chương 788, Đồng Hân chúng ta rốt cục gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra hắn là Ký Châu Huyền Dương Điện Trần Tiên Sinh, đám người khó có thể tin mở to tròn hai mắt nhìn. Trần Tiên Sinh, người này thì làm sao bây giờ? Trên sân khấu, Tiếu Thương Sinh và các đệ tử khác không quan tâm đến hậu quả. Vốn dĩ nhìn thấy Trần Hạo giết Thác Bạt Kiệt, vẻ mặt Long Diệp có chút khó chịu, nhưng ông cũng muốn có vài lời khuyên cho Trần Hạo, tuyệt đối đừng quên. Thác Bạt gia tộc này, nhưng là gia tộc lớn nhất với nửa phần tài sản của Nam Việt Quốc, thậm chí ngang hàng với cường quốc khác, lại càng cắm rễ sâu và lâu năm nhất ở Nam Việt Quốc. Này Trần Tiên Sinh tùy ý trực tiếp chém đầu đứa con trai duy nhất của gã Thác Bạt Hồng, có thể nói đây không phải là chọc thủng bầu trời sao? Nhưng nhìn Tiếu Thương Sinh, đám người đều cùng nhiệt huyết với Trần Hạo. Với Trần Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, không còn gì để nói vào lúc này. Long Diệp thầm nghĩ, đừng giết ta, chấm, mà Trần Linh thoạt nhìn sát ý vài người tu vi ít nhiều không tệ. Hắn vô cùng sợ hãi vào lúc này, cuối cùng, hắn không thể không trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Người con chó này, cũng xứng để ta giết ngươi sao? Trần Hạo nhìn hắn, không khỏi nhếch môi, anh giơ chân dẫm nhẹ lên đầu hắn. Bây giờ ta lệnh cho ngươi đem thi thể Thác Bạt Kiệt đến Thác Bạt gia tộc, bảo bọn họ gắng mà liên minh với Trần gia, là kẻ thù không đội trời chung của ta với Trần Hạo này. Đây mới chỉ là bắt đầu, Trần Hạo lạnh lùng nói, để cho Trần Linh lập tức hoảng sợ và sợ hãi, nhanh chóng gật đầu như dã tỏi. Cút, một cuộn giấy hiện ra, hồn phách của Trần Linh gần như biến mất. Hắn vội vàng cuốn lấy thân hình tám mảnh của Thác Bạt Kiệt rồi xấu hổ bò đi. Về phần Tần Nhã, lúc này không chịu nổi trước khung cảnh này, trực tiếp ngất đi. Tiếu Thương Sinh, mau đưa Tần Tiểu Thư về nghỉ ngơi trước. Trần Hạo ra lệnh, tại thời điểm này, một bóng lưng đập vào mắt Trần Hạo, nhưng ngay lập tức khiến Trần Hạo chú ý, khiến cả người Trần Hạo đột nhiên run lên. Anh đã nhìn thấy nó ở cuối đám đông, hai cái bóng xinh đẹp quay lưng lại chậm rãi rời đi. Họ mặc quần áo màu trắng, nó khí chất thanh cao tao nhã tựa như tiên nữ. Đương nhiên, Trần Hạo sẽ không choáng váng trước khí chất cao siêu của người này. Nhưng bởi vì một trong những người phụ nữ với chiều cao quá giống nhau. Giống hệt mặt sau của Đồng Hân. Cái này, Trần Hạo mí mắt nhói lên. Với nhiều lần nhận lầm mấy lần trước, Trần Hạo không hề vội vàng nóng này. Nhưng anh vẫn là một cú nhảy, và bay thẳng về phía sau hai người phụ nữ đang chuẩn bị rời đi. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện hotuyen.com, hai vị tiểu thư xin dừng bước. Trần Hạo hai tay chống lưng, hưng phấn nói, hai bà thiếu nữ đã dừng lại, vị tiên sinh này, có chuyện gì không? Chúng ta dường như không có động chạm tới ngài, cô gái thấp hơn nói với giọng lạnh lùng, không phải như vậy, nhưng ta nhìn thấy vị tiểu thư này, rất giống với người yêu của ta. Chấm, người yêu của ta đã mất tích nhiều năm, ta khổ tâm tìm kiếm bấy lâu nay, cho nên. Trần Hạo không khỏi giải thích, trên đời này, càng có nhiều người giống nhau, ta nghĩ vị quý nhân này, đối với ngài quá sâu đậm. Chúng ta cùng tiên sinh chưa từng quen biết nhau, lúc này cô gái cao lớn nhẹ giọng nói, nhưng thời điểm cô ấy nói, máu toàn thân Trần Hạo lúc này muốn vỡ ra hoàn toàn. Hốc mắt cũng trở nên vô cùng ướt át và đỏ bừng trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần như dồn hết can đảm cuối cùng hai chữ khó khăn thốt ra từ miệng Trần Hạo. Đồng Hân, thật sự là em, giọng nói này, bộ dáng này, giống hệt Tô Đồng Hân. Trần Hạo có cảm giác như đang mơ. Không ngờ lại có thể gặp Đồng Hân ở đây, anh thực sự không nghĩ tới điều này, Trần Hạo lúc này mới tăng tốc hướng về phía người phụ nữ này. Đồng Hân, là anh đây, là Trần Hạo yêu dấu bấy lâu nay đây. Trần Hạo nắm lấy cánh tay người phụ nữ này rồi nói. À, ngươi làm gì vậy? Khi cánh tay của cô bị nắm lấy, người phụ bên cạnh giật mình, sau đó tức giận. Khi cô nhìn thấy cánh tay của mình, cô lập tức đỏ lên, lờ mờ như có một lớp da rồng hiện ra, ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Để Trần Hạo cảm nhận được khí tức nóng bỏng trong lòng bàn tay. Vội vàng buông tay, và lùi lại hai bước. Cũng là lúc này, người phụ nữ này cuối cùng cũng quay mặt lại, tức giận nhìn Trần Hạo. Gương mặt xinh đẹp bên trên càng là hiển hiện một vẻ nồng đậm đỏ ửng. Ngươi dám như vậy lỗ mãng với ta. Chấm chấm, người phụ nữ lạnh lùng hét lên. Nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, Trần Hạo hô hấp càng nhanh hơn. Là Đồng Hân, là Đồng Hân. Trông giống rất giống Đồng Hân. Đồng Hân, cuối cùng anh cũng tìm được em. Trần Hạo di chuyển, Đồng Hân, em hãy nhìn cho rõ, em thật sự không nhận ra anh nữa sao? Anh đây là Trần Hạo đây, em làm sao không nhận ra anh nữa? 4 năm trước em bị đắm tàu và bị bắt đi. Anh đã tìm em 4 năm nay rồi. Trần Hạo đôi mắt đỏ ướt nói. Lúc này, hai người phụ nữ này không khỏi liếc nhau. nhất là người phụ nữ cao lớn trước mặt, mí mắt nhướng lên, lông mày cau lại. Cô gái thấp bé chưa kịp nói với vẻ ngạc nhiên, cô ấy đã bị chặn lại ngay lập tức. Cô khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói nhảm. Sư tỷ, em nghĩ vị này hẳn là nhận sai người, nhưng mà chúng ta chưa từng quen biết hắn, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi thôi. Khi giọng nói cất lên, anh thấy bóng hai người phụ nữ dần tan biến, bay về phía biển. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt. Nhưng Trần Hạo thật sự không ngờ cô ấy rõ ràng là Đồng Hân, tại sao vừa nhìn thấy chính anh mà tránh đi. Và không biết chính anh, không thể nào, Trần Hạo sẽ không bao giờ để Đồng Hân rời xa mình nữa. Trần Hạo lúc này liền đuổi theo, nhưng hai người phụ nữ này có thuật khinh công cao siêu. Khi Trần Hạo bay tới, hai người đã biến mất ở trên mặt nước biển, không còn tăm hơi. Chỉ còn lại có Trần Hạo không cam lòng đành nhìn quanh sự tĩnh lặng của mặt biển. Vào lúc này, một nơi nào đó trên bờ biển của một hòn đảo. Một con tàu khổng lồ đã thực sự cập bến, con tàu tráng lệ và rực rỡ. Điều khó tin là con tàu khổng lồ này dường như chứa đầy ma lực xuất hiện và biến mất trên bờ. Nếu không nhìn kỹ tưởng đó là đèn ngủ ban đêm. Hừ, Huyền tỷ, vừa rồi thật sự là nguy hiểm, nhưng tên đó có vẻ nhận biết chị Hân, chị đi ra ngoài trang điểm ăn mặc giống như vậy, cho nên hắn mới nhận nhầm ra chị là chị Hân. Cô gái lùn nói, ta nghĩ cũng thế, nhưng làm sao chị Hân có thể quen ai đó ở đây được. Huyền tỷ thật không thể tin được, cô ấy tên là Tần Nhược Huyên, ở bên cạnh là cô em gái Tần Nhược Hy, hai người nhất thời ham chơi nên hẹn nhau ra chỗ đông người chơi. Chỉ là không ngờ lại đụng phải với người ở đây. Anh ta hẳn là biết Hân tỷ, hơn nữa anh ta còn nói rõ ràng tên của Hân tỷ, còn nói Hân tỷ là người yêu của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em đi, cái thông tin này hơi lớn, em nghĩ, hãy nói chuyện này với Hân tỷ thì xem đúng không? Tần Nhược Hy vội vàng nói. Tiểu muội, khoan đã, đợi một chút. Tần Nhược Huyên gọi ngay cho cô lùn. Để xem chuyện như thế nào đã. Từ từ rồi hẳn nói, em nghĩ xem, nếu bây giờ nói ra, đây chẳng phải là chúng ta tùy tiện gia nhập thế giới sao, để cho cha biết được chắc chắn sẽ bị cấm túc, cho nên khoan nói đến vấn đề này đã, và nếu chị Hân thực sự có người quen ở đây, ta e rằng chị đã đi tìm kiếm họ rồi. Cho nên, em không phải cần làm ầm ĩ lên, Tần Nhược Huyên nói, được rồi, nhưng chị ơi, em nghĩ sau này chị vẫn lấy gương mặt của mình đi gặp được người ta xem tận mặt thế nào. Không cần thiết so sánh với chị Hân thế này. Để kiểm chứng xem hai chị em ai xinh hơn, chị đã thử vô số lần rồi, có mệt hay không? Tần Nhược Hy cười nói ha ha. Được rồi chị hiểu rồi. Tần Nhược Huyên sốt ruột nói, trên mặt nhất thời có chút bốc hỏa. Cô giơ cổ tay trắng nõn nã lên nhìn, chính là chỗ mà Trần Hạo đã nắm được. Từ khi còn bé cô đã rất thanh khiết nhưng hay ghen, và đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nắm lấy cổ tay cô. Hơn nữa, khí tức mạnh mẽ trên người khiến Tần Nhược Huyên nhớ tới, trong lòng như bị con nai nhỏ húc vào. Vào đâu, cách chương.